trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 441. Mưu đồ liên thủ. Mà đâu chỉ có như thế, đến lúc đó, Mao Sơn Phái đâu có thể ngồi yên không làm gì nên nhớ, Mao Sơn Phái còn có 2 kiện tiên bảo. Tổng cộng có 4 kiện tiên bảo đó. Muốn áp chế 4 kiện tiên bảo cần ít nhất 8 kiện tiên bảo, đại chiến cấp bậc này ảnh hưởng quá lớn, dù có thể đánh chết Diệp Hạo, bức lui Mao Sơn Phái, các đại tông môn cũng phải tổn thất thảm trọng. Loại tổn thất này sao bọn họ chịu đựng nổi chứ, nhưng nếu Diệp Hạo không vẫn lạc thì sao, lấy tốc độ tu hành của hắn ta, khoảng chừng 1-2 năm nữa, các đại tông môn sẽ được hỏi thăm từng nhà. Diệp Hạo đã không còn là chim ưng con nữa, mà đã quật khởi trở thành cự kình. Tuy nói như vậy, nhưng vẫn còn một ít tông môn dục dịch. Thì huyết tông. Trong mật thất của Thị Huyết Tông, Bách Dược Tông, Bách Ma Tông, Luyện Hồn Tông, Nam Man Tông, Thiên Độc Tông đã tụ tập đầy đủ. Diệp Hạo khinh người quá đáng. Tông chủ Bách Dược Tông cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì Diệp Hạo chém giết cường giả Bách Dược Tông nhiều nhất. Diệp Hạo không dễ giết a. Tông chủ Bách Dược Tông hơi suy nghĩ rồi nói ra. Không dễ giết cũng phải giết. Tông chủ Luyện Hồn Tông tiếp tục nói. Lần trước, chúng ta thất bại vì không mang theo tiên bảo, nên hắn mới có thể phách lối như thế. Không đơn giản thế đâu, lần trước, Diệp Hạo đã bộc phát thực lực có thể so với chân tiên, nếu không, sao hắn có thể trấn áp toàn bộ gơ, y, o, u, đảo. Chân tiên lại như thế nào, chúng ta cầm tiên bảo không thể bộc phát ra thực lực chân tiên sao? Nhưng hắn có tiên bảo đó. Lục Đại Tông không có tiên bảo sao? Tông chủ Thị Huyết Tông cười nhạt. Lần này Thị Huyết Tông sẽ lấy ra 2 kiện tiên bảo. Nghe Tông chủ Thị Huyết Tông lên tiếng, các Đại Tông chủ Tà Tông đều hơi đồng tình. Chư vị, nếu Diệp Hạo không chết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm chúng ta tính sổ. Tông chủ Thị Huyết Tông quét mắt toàn trường một cái, nói. Không sai. Đúng lúc này, một thân ảnh ngông cuồng đi vào đại điện. Sắc mặt tông chủ Bách Dược Tông không khỏi biến đổi. Phải biết bọn họ bí mật mưu đồ đối phó Diệp Hạo a. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, có trời mới biết Diệp Hạo sẽ làm ra chuyện gì. Chư vị đừng trách, vị này là minh hữu của ta. Tông chủ Thị Huyết Tông mỉm cười, ra hiệu cho thân ảnh ngồi xuống. Sau khi thân ảnh ngồi xuống, hắn nhìn năm người nói. Chắc chư vị cũng biết ăn oán giữa ta với Diệp Hạo, sau khi ta chém giết Hồ Tiên, lang tộc và hồ tộc đã không thể nào hóa giải. Hiện tại, Diệp Hạo đã trưởng thành vượt qua tưởng tượng của mọi người, nếu cứ tiếp tục để hắn trưởng thành nữa, lang tộc cũng sẽ bị Diệp Hạo nhổ tận gốc. Không phải ai khác, người này là lang tộc chi chủ Lang Vương. Lang Vương, ngươi có thể làm được gì? Tông chủ Bách Dược Tông hỏi. Ta mượn được một kiện tiên bảo của minh chủ. Lang Vương trầm giọng nói. Không có chỗ dựa thì không có tư cách tham gia hội nghị này. Biết được điều này, Lang Vương mới đưa ra áp chủ bài của mình. Yêu tộc minh chủ nói thế nào? Thiên Độc Tông tông chủ hỏi. Minh chủ chỉ cho ta mượn tiên bảo. Lang Vương nhân tiện nói ra. Không thể coi thường thân phận minh chủ liên minh yêu tộc. Nếu hắn thể hiện mong muốn, toàn bộ yêu tộc đều có thể xuất động. Nếu đại quy mô yêu tộc xuất động sẽ hỏi thăm chính đạo. Ý thức được điểm ấy, đám người cầm áp chủ bài của mình ra. Thì Huyết Tông, Bách Dược Tông, Bách Ma Tông sẽ sử dụng 2 kiện tiên bảo, Luyện Hồn Tông, Thiên Độc Tông, Nam Man Tông sẽ dùng 1 kiện, thêm 1 kiện trong tay Lang Vương nữa là 10 kiện. Tông chủ Thị Huyết Tông nói ra. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có 7 vị địa tiên, 14 vị trọng kiếp cảnh, 21 vị nguyên anh cao giai, đã đủ đối phó với Diệp Hạo cùng Mao Sơn Phái. Các đại tông chủ nhao nhao nhẹ gật đầu. Chỉ có xuất động đội hình này mới có thể chém giết Diệp Hạo. Ngay lúc những tông môn đang mưu đồ bí mật, từng đạo thân ảnh từ Ám Tinh Môn đi ra. mỗi một đạo thân ảnh đều có ba động ngập trời, xuất hiện khắp Hoa Hạ. Không hề che giấu, không hề kiêng kỵ đứng sừng sững trên Hoa Hạ. Khí thế thật khủng khiếp, ít nhất cũng đến trọng kiếp cảnh nha. 360 phân thân, toàn bộ đều là phân thân của Diệp Hạo. Trước đó, Diệp Hạo chỉ có 72 phân thân. Hiện tại, hắn đã tăng lên 360 phân thân rồi. Toàn bộ giới tu đạo cũng không đủ 360 trọng kiếp cảnh. Các đại tông chủ tà tông đi ra, bọn họ khiếp sợ nhìn từng đạo thân ảnh. Thật mạnh. Dù đã đạt đến trọng kiếp tam truyền, ta vẫn có cảm giác sợ hãi. Nhiều phân thân như vậy, Diệp Hạo có thể dễ dàng quét ngang các đại tông môn a. Lúc đầu, ta cảm thấy đội hình chúng ta có thể dễ dàng chém giết Diệp Hạo cùng Mao Sơn phái, nhưng hiện tại, ta mới phát hiện chúng ta đã sai lầm rồi, những phân thân của hắn có thể dễ dàng quét sạch chúng ta. 10 kiện tiên bào có thể bộc phát công kích chân tiên, nhưng không thể kéo dài thôi động. Một khi tiên bào mất đi hiệu quả, phân thân của Diệp Hạo có thể toàn diện chém giết cường giả dưới địa tiên. Địa tiên có thể rời đi, nhưng nhiệm vụ của bọn họ sẽ thất bại. Cho Diệp Hạo một khoảng thời gian nữa, những địa tiên này còn có thể trốn được sao? Lúc này, bàn bạc đánh giết Diệp Hạo đã không còn ý nghĩa. Bởi vì bọn họ không có khả năng đó. Trừ phi hợp sức lực lượng toàn bộ giới tu đạo. Tuy cuối cùng có thể đánh chết Diệp Hạo, nhưng giới tu đạo phải tổn thất ít nhất một nửa lực lượng trở lên. Kết quả này, ai cũng không chịu đựng nổi. Giây lát sau, các đại tông chủ tà tông nhao nhao rời đi, không ai còn tâm trạng đàm luận chuyện kết minh. Bàn luận tìm cách chết nhanh nhất à? Không hề nghi ngờ, Diệp Hạo đã là tồn tại không thể đối phó. Không chỉ tà đạo tông môn bị một màn này hù dọa, chính đạo bát đại tông môn cũng hoảng sợ không nói nên lời. Diệp Hạo đã trở thành cự kình một phương. Ám tinh môn đã trở thành đệ nhất tông môn. Khi quần ma loạn vũ đến, sự xuất hiện của Diệp Hạo sẽ là điều may mắn của tất cả mọi người. Có khi nào Diệp Hạo muốn trưởng khống giới tu đạo không? Lo lắng cũng vô dụng, bởi vì Diệp Hạo có năng lực này. Mở rộng bảo khố, toàn diện tăng lên thực lực tông môn. Nếu bây giờ không tăng lên, tương lai sẽ không còn cơ hội. 360 phân thân của Diệp Hạo mang lại áp lực cực lớn cho toàn bộ giới tu đạo. Kỳ thật, tồn tại như Diệp Hạo không có bất kỳ tông môn nào vui sướng. Ai có thể vui sướng khi đỉnh đầu của mình còn một tồn tại siêu nhiên khác? Nhưng bọn họ không tiếp nhận lại có thể như thế nào? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 442. Lạc thần tông gặp nguy. Ngọc Sơn. Một dãy núi bình thường ở Hoa Hạ. Chỉ có võ sĩ giới võ đạo mới biết đây là trụ sở của chính đạo đệ nhất đại tông môn. Diệp Hạo đứng trên đỉnh Ngọc Sơn nhìn vân vụ lượn lờ phía xa xa. Anh đừng nghĩ quẩn nha. Sau lưng Diệp Hạo, một nữ hài đang từ sườn núi bò lên, mặt nàng tràn đầy lo âu nói. Cô bé, anh không có nghĩ quẩn. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói với nữ hài. Nơi này có cái gì chứ, anh đến đây làm gì? Nữ hài không tin, nói ra. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Anh chỉ ngắm cảnh thôi. Hàng năm, không có 10 cũng có 8 người tự sát ở đây, anh đừng lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn, có được không? Nữ hài một mặt khẩn cầu nói với Diệp Hạo. Nhiều thứ trên đời, anh còn chưa có hưởng thụ đâu, sao có thể dễ dàng kết thúc cuộc sống của mình chứ? Diệp Hạo nhìn nữ hài xinh đẹp trước mặt cười nói ra. Vậy anh xuống núi với em đi. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, nữ hài khuyên nhủ. Đợi chút nữa, anh sẽ xuống núi. Vậy để em bồi tiếp anh. Không cần đâu. Cô bé kia không hề nói gì, chỉ đứng bên cạnh Diệp Hạo. Nếu em không đi, anh sẽ nhảy xuống ngay. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói ra. Nữ hài bước nhanh tới trước mặt Diệp Dạo, giơ hai tay ra ngăn lại. Không được. Nếu còn không tránh, đừng trách anh làm gì em nhé. Diệp Hạo nói xong, rồi nhìn nữ hài say đắm. Nữ hài kia giật nảy mình. Anh. Diệp Hạo nhìn thấy cô bé sợ hãi, hắn lại tiến lên một bước. Nữ hài kia vội vàng chạy qua một bên tránh Diệp Hạo. Diệp Hạo nhấc chân đuổi tới, cô bé bị dọa sợ cuống quýt lao nhanh xuống dưới núi. Diệp Hạo đuổi một khoảng cách rồi lại đi lên trên núi. Diệp Hạo đạp một cước về vách núi vài trăm mét, sau một khắc, thân ảnh Diệp Hạo lại xuất hiện phía trên đất bằng. Cỏ xanh lớp lớp, phồn hoa như gấm. Chỗ này không khác gì thế ngoại đào nguyên, nhưng lúc này linh lực lại rất yếu kém. Bất quá cũng bình thường. Nếu linh lực cường hoành, chỗ nào còn vòng trên Lạc Thần Tông chứ? Khiến Diệp Hạo kinh ngạc, bởi vì nơi này lại không có bao nhiêu nữ tử. Không có đạo lý a. Thần niệm Diệp Hạo quét qua, thì hiểu được tại sao bốn phía lại không có người. Lạc Thần Đại Điện. Bên trong đại điện toàn thân Lạc Y nhuốm đầy máu nằm trên mặt đất, từng cao tầng Lạc Thần Tông run lẩy bẩy. Một hắc bào trung niên ngồi trên vị trí tông chủ, nhãn thần hắn hài hước đảo qua đám người. Chính đạo đệ nhất tông môn không gì hơn cái này. Lời nói của trung niên khiến cao tầng Lạc Thần Tông vừa sợ vừa giận, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận sự thật này. Lạc Y đã đạt đến thiên nhân cảnh trung kỳ, nhưng nàng vẫn không chịu nổi một chiêu, cho nên đối phương ít nhất là kết đan cảnh. Kết đan cảnh. Nếu tổ sư Lạc Thần Tông còn ở đây, sao ngươi dám làm càn chứ? Văn Nhân Nguyệt không nhịn được nói ra. Nghe vậy, hắc bào trung niên ha ha cười nói. Ngươi nói lão gia hỏa này sao? Hắn lập tức dùng thần niệm quét về phía cấm địa Lạc Thần Tông, rồi quăng một hôi bào lão bà đang bị giam cầm vào bên trong đại điện. Tổ sư! Khi cao tầng Lạc Thần Tông nhìn thấy bà lão này, nguyên cả đám hoảng sợ không nói nên lời. Ánh mắt bà lão sợ hãi nhìn hắc y trung niên. Ngươi là ai? Bà lão không hề nghĩ tới bản thân đã liều mạng thu liếm khí tức, nhưng vẫn bị tên này phát hiện ra. Kết đan nhất truyền. Hắc bào trung niên nhìn bà lão một cái, nói. Cưỡng ép đột phá kết đan cảnh lại như thế nào, còn không phải kết đan cảnh yếu nhất sao? Đường Thu một mặt đắng chát. Năm đó, Đường Thu đâu chỉ không đủ tư cách đạt đến kim đan, dù thiên nhân cảnh bà ta cũng không thể nào đạt được. Dưới cơ duyên xảo hợp, bà ta đã lấy được một ngộ đạo diệp, nếu không nhờ nó, cả đời này của bà ta chỉ có thể dừng bước tại võ đạo cực hạn. Ngươi cũng chỉ là kết đan tứ truyền. Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đại điện. Khi Văn Nhân Nguyệt cùng Lạc Y nghe được âm thanh này, trên mặt hai người lộ ra vẻ mừng như điên. Âm thanh quen thuộc này, sao bọn họ có thể dễ dàng quên được? Hai nữ lập tức nhìn về phía cửa đại điện, thấy được Diệp Hạo đang một mặt bình tĩnh đi tới. Ngươi là ai? Hắc bào trung niên đang chuẩn bị đứng lên, thì Diệp Hạo bỗng nhiên quát lớn. Ai cho ngươi đứng lên? Âm thanh Diệp Hạo vừa ra, một đạo khí thế kinh thiên trong nháy mắt đập trên người hắc bào trung niên, sắc mặt ông ta hoàn toàn tái mét rồi bịch một tiếng lên trên ghế. Dù cái ghế kia được dùng tài liệu đặc biệt chế tạo ra vẫn trực tiếp bị chấn bể, ghế sửa vỡ ra, đồng thời hắc bào trung niên ngồi co quắp trên mặt đất. Quang quát một tiếng, hắc bào trung niên lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhãn thần hắn vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Hạo, run rẩy hỏi. Ngươi là ai? Diệp Hạo không thèm nhìn lại hắc y trung niên, đi tới bên cạnh bà lão. Năm đó, bà là người lấy được ngộ đạo diệp. Diệp Hạo vung tay một cái, bà lão liền đứng lên. Bà lão không biết Diệp Hạo là ai, nhưng bà ta biết không thể đắc tội người thanh niên trước mặt. Vâng. Loại chuyện này cũng không có gì giấu riêng. Dựa vào manh mối của bà, ta đã tìm được ngộ đạo thụ, ta sẽ không lấy không cơ duyên này. Diệp Hảo nói đến đây, rồi đưa bàn tay khoác lên vai bà lão. Ta sẽ giúp bà một đoạn đường. Diệp Hảo nói xong, nhân oan chi khí lập tức tràn vào cơ thể bà lão, dùng mắt trần vẫn có thể thấy được tu vi bà lão đang tăng lên nhanh chóng. Kim đan nhị chuyển. Kim đan tam chuyển. Đến lúc này, bà lão đã đến cực hạn. Tiền bối, ta đến cực hạn rồi. Tuy bà lão vui mừng, nhưng lại rất rõ ràng tình huống bản thân. Cực hạn chỉ dùng để phá vỡ. Diệp Hảo nói đến đây rồi lấy tiên huyết ra, tiên huyết tràn vào cơ thể bà lão, giúp bà tiến hành một loại trạng thái đốn ngộ. Kim đan cửu chuyển, thập chuyển, Diệp Hảo không có biện pháp đánh vỡ, nhưng kim đan tứ chuyển, ngũ chuyển thì không có vấn đề. Ngay lúc bà lão tiến nhập trạng thái đốn ngộ, bình cảnh cảnh giới kim đan tứ chuyển của bà buông lỏng ra, sau vài cái hô hấp, một tiếng bịch vang lên, đồng thời Diệp Hảo lại chuyển đổi thành nhân oan chi khí. Kim đan tứ chuyển. Hắc bào trung niên hoảng sợ nói. Cao tầng Lạc Thần Tông vô cùng sợ hãi nhìn Diệp Hảo. Không ai nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Hảo liên tục tăng tu vi tổ sư lên ba cảnh giới. Nhưng đến hiện tại, tu vi bà lão vẫn không có xu thế đình chỉ. An tình của ngộ đạo thụ quá lớn. Bởi vậy, Diệp Hảo sẽ cố gắng hết sức tăng tu vi bà lão lên. Khi bà lão đạt đến kim đan tứ chuyển, Diệp Hảo lại chuyển đổi thành tiên huyết. Năng lượng của tiên huyết khó có thể tưởng tượng. Dù cảnh giới bình cảnh của bà lão kiên cố đáng sợ, nhưng vẫn bị tiên huyết cưỡng ép đột phá. Kết đan ngũ chuyển. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 443. Trả ăn tình. Trung niên nhìn thấy cảnh này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Kết đan ngũ chuyển mang ý nghĩa gì? Hắn đều rõ ràng hơn ai khác. Giờ khắc này hắn muốn biết thanh niên kia là vị nào. Hắn mơ hồ cảm thấy cho dù tông chủ ma tông cũng không phải đối thủ của đối phương. Bởi vì tông chủ ma tông không thể trong khoảng thời gian ngắn giúp người có tu vi kết đan cảnh tăng liền ba tiểu cảnh giới được. Tiếp tục trùng kích. Ngay lúc tâm thần Đường Thu có chút bất ổn, trong đầu vang lên tiếng nói của Diệp Hảo. Tâm thần bà giờ này càng thêm không ổn à. Kết đan ngũ chuyển. Đường Thu bà không hề nghĩ qua cảnh giới này, thậm chí còn không biết kết đan cảnh có ngũ chuyển. Mà lúc này Diệp Hảo vẫn kêu mình ổn định tâm thần. Làm gì? Chợt Đường Thu đã hiểu ý tứ của Diệp Hảo. Bởi vì tu vi bản thân bà vẫn đang tăng lên như cũ. Tiền bối, người đây là. Đưa bà trở thành cường giả thành anh cảnh trong võ đạo giới. Diệp Hảo cười nhạt nói. Lời nói của Diệp Hảo làm toàn trường kinh sợ. Cái gì mà cường giả thành anh cảnh trong võ đạo giới? Chẳng lẽ vị này không phải võ giả sao? Ngươi là tu sĩ. Lúc này trung niên kia tựa hồ ý thức được cái gì? Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn qua ông ta một cái rồi nói. Vậy thì sao? Các ngươi tu sĩ, các ngươi không phải không được phép nhúng tay vào chuyện thế tục sao? Tên trung niên kia nghe Diệp Hảo thừa nhận bản thân, trái tim kịch liệt nhảy lên. Rất nhiều võ đạo tông môn cảm thấy tu sĩ chỉ là truyền thuyết, nhưng cao tầng ma tông lại rõ ràng sự tồn tại của họ. Tu sĩ quần thể này thật sự tồn tại. Nhưng bọn họ không bao giờ can thiệp vào thế tục. Ta thích xen vào chuyện thế tục, được không? Diệp Hảo thản nhiên đáp. Bởi vậy khi nhìn thấy ma tông làm rối loạn thế tục, ta có chút không cao hứng. Ngươi làm vậy không tuân theo quy củ. Tại sao ta phải tuân theo quy củ như ngươi nói? Tên trung niên đang muốn nói gì đó thì hoảng sợ nhìn thấy tu vi của Đường Thu bỗng nhiên tăng lên một cấp độ mới. Một cấp độ hoàn toàn khác biệt. Thành anh cảnh. Trung niên tự thốt lên rồi toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Diệp Hảo lườm hắn một cái nói. Chức vị ở ma tông của ngươi là gì? Thái thượng trưởng lão của ma tông. dạng như ngươi ở Ma Tông có bao nhiêu người? 6 vị. Ma Tông các ngươi có người nào bước vào thành anh cảnh không? Có. Tu vi mạnh bao nhiêu? Hình như thành anh tứ truyền. Tứ truyền hà? Diệp Hảo nói đến đây trầm ngâm một chút nói tiếp. Ta sẽ tăng tu vi cho bà lên đến ngũ truyền. Diệp Hảo bình đạm nói một câu làm trung niên cùng toàn trường kiếp sợ không nói ra lời. Tu vi đạt thành anh cảnh mà vẫn nói tăng là tăng được hả? Cho dù ở võ đạo giới cũng đã là dạng tồn tại trong truyền thuyết. Diệp Hảo nói gia tăng tu vi một người thì liền gia tăng, hơn nữa còn làm cho tu vi người đó đạt đến thành anh ngũ truyền. Kỳ thật, nếu Diệp Hảo cam lòng sử dụng tiên huyết thì lục truyền cũng có thể, bất quá tu vi đường thu càng cao, tâm tính càng bất ổn, nên hắn cũng không nâng tu vi bà ta lên lục truyền. Thành anh nhị truyền, tam truyền, tứ truyền. Theo tu vi đường thu tăng đến thành anh ngũ truyền, Diệp Hảo mới ngừng lại, bất quá hắn vẫn lưu lại trong thể nội bà một đạo nhân oan chi khí. Đạo nhân oan chi khí này giúp bà vững chắc cảnh giới. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đa đa tạ tiền bối. Đường thu kích động không nói nên lời. Chỗ này có một ngộ dạo Diệp, bà cảm nhận cảnh giới này cho tốt. Diệp Hảo vừa nói vừa đưa cho Đường Thu một ngộ đạo Diệp. Đường Thu tiếp nhận sau đó phát hiện ngộ đạo Diệp này so với mảnh mà bản thân lấy được còn có ngộ tính mạnh hơn. Lạc thần tông các ngươi có chấn tông chi bảo không? Diệp Hảo lúc này nói. Có ạ. Lạc y được văn nhân Nguyệt nâng dậy đáp. Chuôi lạc thủy kiếm này. Diệp Hảo khẽ vươn tay triệu hoán thanh kiếm. Chuôi lạc thủy kiếm này có thể xưng là thần binh thế tục, nhưng vẫn chênh lệch với linh kiếm không ít. Diệp Hảo nói đến đây tiện tay đưa lạc thủy kiếm lại cho lạc y. Ta cho các người một chuôi thần binh chân chính. Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm. Đường thu rút linh kiếm ra liền nghe được từng đạo tiếng ngân vang của kiếm, một cỗ thần vận vô hình chảy xuôi trong đại điện. Chuôi kiếm trong tay bà chỉ là hạ phẩm linh bảo trong tu đạo giới, trong tay ta cũng không ít trung phẩm và thượng phẩm linh bảo, nhưng nếu ta cho các người, khó tránh khỏi việc bị tu sĩ ngấp nghé. Diệp Hảo bình tĩnh giải thích. Vãn bối vô cùng cảm kích. Đường Thu cung kính nói. Bảo vật không có tội, người mang bảo mới có tội. Đường Thu rất rõ ràng đạo lý này. Diệp Hảo hơi trầm ngâm một chút, rồi trước mặt hắn lại xuất hiện thêm 3 linh kiếm, sau đó hắn vẽ lên 3 thanh linh kiếm một ấm phù, sau khi ấm phù thành hình, 3 linh kiếm phá không mà đi, xuất hiện sâu trong cấm địa Lạc Thần Tông. 3 thanh linh kiếm này có thể bảo vệ Lạc Thần Tông các người 3 lần bình an, ta sẽ truyền cho các người thủ ấm khởi động chúng. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Đường Thu đại hỉ. Phẩm hạnh Lạc Thần Tông các người không tệ, nên ta mới trợ giúp các người. Diệp Hảo quét mắt toàn trường một, nói tiếp. Nếu ngày nào đó ta phát hiện các người làm chuyện xấu, sẽ có kết cục như tên này. Theo lúc Diệp Hảo nhìn về trung niên áo đen, đám người Đường Thu hoảng sợ nhìn thấy tên kia từ từ hóa thành cho tàn. Đúng, cho tàn. Trên đời này thứ đáng sợ nhất là thứ mình không biết. Thủ đoạn của Diệp Hảo chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng biết qua a. Văn nhân Nguyệt, có thời gian đến Bồng Lai hội sở chơi nhé. Diệp Hảo nói xong vung tay lên, không gian trước mặt bịch một tiếng bể nát, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một thông đạo, Diệp Hảo đặt chân vào đó rồi biến mất trước thần sắc kinh hãi của đám người. Sau khi Diệp Hảo rời đi, rất lâu sau đám người mới lớn tiếng thở dốc. Tu sĩ thật sự tồn tại. Vận mai Lạc Thần Tông chúng ta quá lớn rồi. Tổ sư không những đạt đến thành anh ngũ truyền mà còn chiếm được một thanh thần binh chân chính. Chúng ta hiện tại cũng không cần e ngại Ma Tông nữa. Đúng vậy a, nếu Ma Tông tiếp tục làm càn chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Ai có thể nghĩ thân phận chân chính của Diệp Hảo chứ? Văn Nhân Nguyệt nghe cao tầng tông môn nói chuyện, ban đầu còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe được câu nói này mới ngưng trọng lên tiếng. Bất luận kẻ nào cũng không được phép tiết lộ thân phận tu sĩ của Diệp Hạo, rõ chưa? Văn Nhân Nguyệt nhìn thấy mọi người tập trung vào mình, nói tiếp. Tu sĩ đến trần thế vì lịch luyện, không nên lộ ra thân phận, chư vị nên biết làm vậy sẽ có hậu quả gì. Đường Thu nghe như thế rồi lạnh lùng liếc mắt toàn trường. Lời Văn Nhân Nguyệt mọi người đều nghe được, sự việc hôm nay không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào khác, người vi phạm hủy bỏ tu vi mãi mãi giam vào địa lao. Đường Thu biết Diệp Hạo rất đáng sợ. Vị này tùy tiện có thể giúp bà tăng lên cấp độ như hiện giờ, có thể thấy đối phương đáng sợ như thế nào. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Tâm tình Băng Hạ hiện giờ không tốt. Cô là cao tài sinh hệ tâm lý học của Đại học Nam Hải. Do tâm tình không tốt nên hôm nay đặc biệt đi leo núi. Mà lúc cô đang trên đường leo núi thì phát hiện một tên thần sắc rùa rì, cô liền nghĩ đến Ngọc Sơn trong truyền thuyết, sau đó vội vàng đi theo hắn. Nhưng không nghĩ đến bản thân không theo kịp tên này. Băng Hạ vừa đi đến sườn núi đã thấy mấy tên trung niên, bọn hắn nhìn thấy cô trong mắt lộ lên vẻ mừng như điên. Con gái nhà ai mà xinh tươi mộng nước thế? Hôm nay tao muốn ăn sỏ lông tái a. Tao xin lốt đầu nhé. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 444. Diện do tâm sinh. Diện do tâm sinh. Câu nói này không phải không có đạo lý. Băng Hạ nhìn qua đã ý thức bọn này chẳng phải dạng tốt lành gì. Mà hành động của đám trung niên này đã xác nhận suy nghĩ của cô. Người đối mặt với nguy cơ, không thể kháng cự thì chỉ có thể chạy trốn. Đường xuống núi đã gãy, vậy chỉ có thể hướng lên trên mà chạy. Nhưng vấn đề lại hiện ra, chạy lên đỉnh núi xong rồi làm gì nữa? Bất quá vào tình thế như thế này, còn ai nghĩ được đến chuyện đó, mà có nghĩ đến cũng làm được gì, chạy đã rồi tính sau. Đến chậm hơn mấy giây cũng đỡ hơn so với việc bị làm thịt ngay tức khắc như thế này. Nhưng bỗng nhiên, bịch một tiếng một, tên trung niên vừa tiến lên cảm thấy lúc phủ ngũ tạng bản thân đã bị trọng thương, không khỏi phun một ngụm máu ra ngoài. Băng Hạ vẫn còn rất hoảng sợ. Diệp Hạo đưa tay muốn kéo lấy Băng Hạ lại nhưng cô run rẩy rồi vung tay đẩy hắn ra. Diệp Hạo cố gắng để cho cô ta bình tĩnh lại một chút rồi trầm giọng nói. Là tôi đây. Tiêu Cử trong mắt dần khôi phục, cô mới nhìn rõ người trước mắt, rồi thốt lên. Là anh. Băng Hạ nói ra câu này mới chú ý đến đám trung niên đang chạy đến chỗ bọn họ. Chạy mau. Cô vừa nói vừa đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy thì áo TC đang mặc trên người đã trượt xuống. Cô kinh hô một tiếng thì cùng lúc đó, một cái áo khoác được phủ lên người mình. Không có chuyện gì, có tôi ở đây rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Tiểu tử, mày dám đánh anh em tao, chịu chết đi. Một trung niên hướng một quyền về phía đầu Diệp Hạo. Mà Diệp Hạo nhìn cũng không thèm nhìn, lấy một cái rồi vươn tay ra bóp lên nắm đấm đối phương, âm thanh của một thứ gì đó vỡ nát vang lên, trung niên kia thì gào thét thê thảm, định thối lui. Nhưng Diệp Hạo thế nào chứ, hắn tùy ý vung một cước đá tên này văng ra xa vài mét bên ngoài. Sắc mặt đám đồng bọn của trung niên này không khỏi thay đổi, bởi vì năm ngón tay của tên này đã bị bóp gãy. Lờ mờ có thể thấy một bãi huyết nhục đang vặn vẹo. Lực bàn tay phải lớn tới mức nào mới có thể làm được như vậy chứ? Đám người sợ vỡ cả mật. Băng Hạ cũng nhìn thấy hết mọi chuyện, lúc này cô mới thở phào một hơi. Mấy người không chuẩn bị vì anh em mình mà báo thù sao? Diệp Hạo khẽ mỉm cười hỏi đám người trước mặt. Tụi tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tôi là Hứa lão đại của đám người này, ở chỗ này hướng cậu xin lỗi. Một trung niên chắp tay hướng Diệp Hạo nói. Sau đó thì sao? Diệp Hảo hỏi tiếp. Hai người anh em của chúng tao bị mày đả thương còn chưa đủ nữa hả? Một tên khác tức giận quát lớn. Cưỡng gian, loại tội này cũng phải bốc lịch vài cuốn nha. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Người anh em chuyện gì cũng không nên ép nhau quá. Tên trung niên đứng đầu nói. Tao biết công phu của mày không tệ, nhưng công phu cũng không phải tất cả. Tất cả chúng tao ở đây đều có chút thế lực. Dù có vào cuộc cảnh sát thì cũng sẽ nhanh chóng được phóng thích mà thôi. Thứ nhất mấy người sẽ vào cuộc cảnh sát, thứ hai sau khi mấy người vào đó rồi thì đừng mơ tưởng mà đi ra được. Diệp Hảo nhìn tên trung niên này nói. Bởi vì tôi cũng có thế lực của riêng mình. Lời Diệp Hảo vừa nói làm sắc mặt đám trung niên trở nên khó coi. Lão đại, thân phận của thằng này rất không đơn giản. Lão đại mau sớm ra quyết định đi. Giết. Trung niên đầu lính suy nghĩ một chút rồi rút một thanh mã tấu ra, sau đó lao lên theo sau hắn là ba tên khác. Trái tim của băng hạ lúc này nhấc lên. Chỉ là một đám lâu la mà thôi, chuyện dễ như chờ bàn tay vậy. Diệp Hảo nói rồi hướng vỗ xuống đầu của một trung niên trong đám. Loại phương thức công kích này rất nguy hiểm. Nhưng ai bảo tốc độ Diệp Hảo quá nhanh làm chi? Tên đi đầu chỉ cảm thấy đầu bị chấn động một cái, hai gối không tự chủ quỳ xuống mặt đất. Sau đó Diệp Hảo nhấc gối đá vào đầu hắn, tên này bay ra phía sau vài chục mét. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn thì đến mức như thế nào? Băng Hạ chỉ cảm thấy bốn người trung niên ngay lập tức bị Diệp Hảo đánh bay. Nhìn bốn tên này kêu la thảm thiết trước mặt, Diệp Hảo không khỏi cười nói. Cô không muốn báo cảnh sát hả? À! Băng Hạ lúc này như mới tỉnh lại từ trong mộng, cô vội vàng bấm điện thoại báo cảnh sát. Mà lúc Băng Hạ gọi điện thoại, Diệp Hảo phát ra một tin tức cho thủ phụ. Dãy số của thủ phụ không phải ai cũng có tư cách để có được. Thủ phụ sau khi nhận được tin thì trực tiếp liên lạc với thủ trưởng Nhất Hào tỉnh Hải Nam. Thủ trưởng Nhất Hào lúc này biểu thị ý kiến sẽ dốc hết toàn lực để giải quyết việc này. Thủ phụ sở dĩ coi trọng Diệp Hảo cũng vì một cái báo cáo của cục linh dị. Ngoài ra còn có một ít tán tu phục vụ cho chính phủ, nên tu đạo giới phát sinh chuyện gì bọn họ đều rõ ràng, nên ông mới biết được mặt cường hãn của Diệp Hảo. Nếu có thể duy trì một mối quan hệ tốt đẹp cùng Diệp Hảo, chính quyền sẽ không sợ bất cứ đe dọa nào. Cảnh sát tại phủ cận Ngọc Sơn nửa đường chạy đến, bọn họ nhận được lệnh ở nguyên tại chỗ chờ khẩu vụ. Giây lát sau những cảnh sát này thấy một lượng lớn cảnh sát được võ trang điều khiển trực thăng xuất hiện. Bộ đội khống chế đám trung niên này, sau đó người đứng đầu phòng công an tỉnh Hải Nam đi tới trước mặt Diệp Hảo. Các cậu không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Diệp Hảo trả lời. Bản án lần này tôi sẽ tự mình đốc thúc. Diệp Hảo lập tức hiểu được ý tứ của ông ta. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn. Chuyện này cũng do tôi một phần tất trách, tôi sẽ lập tức tính sổ với đám cảnh sát ở đây. Người cảnh sát này trầm giọng nói. Diệp Hảo lúc này lên tiếng. Nơi này không còn chuyện của chúng tôi phải không? Không còn nữa. Người cảnh sát này vội vàng đáp. Diệp Hảo đưa Băng Hạ đi xuống núi. Băng Hạ bây giờ còn chưa hoàn hồn lại. Bọn người kia sẽ bị pháp luật chế tài sao? Khẳng định. Anh đến cùng là ai? Tôi nói rồi mà, trong nhà có một chút thế lực. Tôi cảm thấy trông anh hơi quen quen. Tôi vẫn luôn tin tưởng trên đời này luôn có hai người giống nhau như đúc, nên việc cô cảm thấy tôi quen thuộc cũng hoàn toàn bình thường thôi. Diệp Hảo cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 445. Thiên nhai hải giác mở ngoặt tròn, chân trời góc biển đóng ngoặt tròn. Có đúng không? Băng Hạ nghi ngờ nói. Về sao không cần một mình một người đi tản bộ đâu? Diệp Hảo nhìn Băng Hạ nói khẽ. Việc này nếu xảy ra thêm một lần nữa thì ngại lắm. tôi cũng không cảm ơn anh đâu. Chỉ cảm ơn thôi sao? Hả? Nếu đúng với kịch bản thì cô hẳn nên lấy thân báo đáp chứ. Tào lao. Băng Hạ bị chọc đến phát cười. Tôi hiện tại cuối cùng cũng hiểu, vô luận thời cổ đại hay hiện đại, đều là đàn ông chịu thiệt cả. Nếu cảm thấy dáng dấp đẹp trai thì sẽ nói tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp ăn công. Còn nếu cảm thấy nhân gia khó coi thì lại nói tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể làm thân châu ngựa mà báo đáp ăn công. Toàn là dối trá cả. Cẩn thận ngẫm lại cũng có chút đạo lý. Bất quá so với người cổ đại thì người hiện đại càng thêm không thể chịu nổi. Diệp Hảo giả bộ đau lòng nói. Người hiện đại chỉ nói một câu cảm ơn rồi phủi mông đi. Mặt mũi Băng Hạ tối sầm lại. Huyên thuyên cả nửa ngày thì ra anh đang nói tôi đấy à. Sao lại như vậy được? Diệp Hảo lắc lắc đầu nói. Bất luận nhìn như thế nào thì cô cũng không loại người nói một câu cảm ơn rồi chuồn đi mất chứ. Chuyện lấy thân báo đáp không phải không thể, nhưng chí ít song phương phải tìm hiểu với nhau một chút chứ, anh nói xem có phải hay không. Băng Hạ chần chừ một chút nói. Có đạo lý. Tôi có hỏi anh một chuyện không? Băng Hạ nhìn Diệp Hảo nói. Hỏi đi. Anh thích màu hồng hay màu lam? Màu lam. Vậy thì xin lỗi tôi thích màu hồng, tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp ý nhau, cho nên tôi vẫn nên mời anh một bữa cơm thôi. Băng Hạ lộ vẻ mặt tiếc nuối nói. Diệp Hảo khẽ giật mình, chợt cười to. Vô luận lựa chọn màu xanh hay màu hồng thì kết cục vẫn bị cự tuyệt cả. Vấn đề này căn bản khó giải. Được rồi, không đùa với cô nữa. Diệp Hảo bất cười nói. Tôi đi đây. Diệp Hảo vốn đang nhàm chán nên đùa một chút với cô nàng. Làm gì có chuyện Băng Hạ phải lấy thân bao đáp hắn chứ, hắn không tự di đến như vậy. Diệp Hảo vừa muốn đi đã bị Băng Hạ kéo lại. Chuyện gì? Tôi còn không cảm ơn anh đàng hoàng mà. Băng Hạ vội nói. Không cần. Tôi nếu không nói được một câu cảm ơn đàng hoàng thì không phải con người nữa. Băng Hạ chu miệng nói. Cho nên dù thế nào tôi vẫn phải nói lời cảm ơn anh. Cô nương, tôi còn có việc. Anh tìm cái lý do này cũng quá vụn về đi. Băng Hạ cười khanh khách nói. Vừa rồi anh nói câu này, con mắt đảo một cái, lúc đó mắt anh nhìn lên người tôi rồi chuyển sang một bên khác. Theo góc độ tâm lý học phân tích thì anh đang thuận miệng nói, cho nên cái cớ vừa rồi anh nói hoàn toàn không có thật. Ai uy, học tâm lý cơ à? Diệp Hảo ha ha cười nói. Anh thừa nhận. Tại sao tôi lại không? Tôi còn nghĩ anh sẽ giải thích cơ đấy. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì mang tôi đi dạo xung quanh Hải Nam này đi. Diệp Hảo hơi trầm ngâm nói. Chuyện này không thành vấn đề. Băng Hạ lúc này trả lời. Tôi ở Hải Nam 2 năm nay rồi, cảnh vật tại Hải Nam đã sớm nắm trong lòng bàn tay rồi. Nhiệm vụ của Diệp Hảo bây giờ là thể nghiệm hồng trần, mà thể nghiệm cần một tiền đề, dung nhập. Khẩu tài của Băng Hạ rất tuyệt. Cái này cũng rất bình thường. Học tâm lý học mà khẩu tài vụng về chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ. Cảnh đẹp nổi tiếng nhất ở Hải Nam là cảnh chân trời góc biển. Bởi vậy có rất nhiều đôi tình nhanh đi đến đây để thưởng thức cảnh đẹp này. Đi về phía Bắc sẽ gặp Vạn Lý Trường Thành, về phía Nam có Thiên Nhai Hải Giác. Băng Hạ chỉ phong cảnh phía trước nói. Phong cảnh nơi này có thể dùng 16 chữ hình dung. Khói sóng rộng lớn, rừng rậm lượn quanh kỳ thạch san sát, như thơ như họa. Nhưng tôi đọc rất nhiều bài viết nói cảnh ở Thiên Nhai Hải Giác không có ý nghĩa gì cả. Diệp Hảo cười nói. Cảnh chỉ đẹp khi đúng người thưởng thức. Băng Hạ chỉ một khối đá phía trước nói. Khối đá này là Thiên Nhai Thạch, hướng về phía trước là hải giác thạch. Nếu một đôi tình lữ khẳng định sẽ đi đến hải giác thạch, bất quá nếu những khách tham quan bình thường thì chỉ đi đến thiên nhai thạch thôi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu rồi đi đến thiên nhai thạch trước mặt. Lúc này đang có một đôi tình nhân đứng trước thiên nhai thạch chụp ảnh. Đôi tình nhân này chụp chung với nhau vài tấm rồi đi sang một bên thưởng thức những tấm ảnh vừa chụp. Có hứng thú làm một tấm lưu niệm hay không? Thiên chi nhai, hải chi giác. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thôi được rồi. Vậy thì đi hải giác thạch đi. Băng Hà cười nói. Hai người Diệp Hảo rời đi không được bao lâu, một nữ sinh gần đó đột nhiên kêu lên. Bạn trai của nữ sinh này khẽ giật mình hỏi lại. Chuyện gì vậy? Anh nhìn xem, mau nhìn này. Nữ sinh này nói rồi phóng to tấm hình trong điện thoại ra. Người này. Nam sinh này nhìn thoáng qua trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Đây không phải Diệp Hảo sao? Đúng vậy. Nữ sinh vội vàng gật đầu. Hèn chi, vừa mới nãy em cảm thấy người này có chút quen mắt. Diệp Hảo chắc sẽ đến hải giác thạch. Nam sinh kia suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta nhanh chân đuổi theo, nếu may mắn có thể được chụp chung một tấm ảnh với Diệp Hảo á. Đôi tình nhân này là một fan hâm mộ của Diệp Hảo. Bọn họ không nghĩ đến có thể gặp Diệp Hảo ở đây. Nhưng vận khí hai vị này cũng không được tốt cho lắm, tìm hai vòng cũng không tìm được tung tích của Diệp Hảo, hai người phiền muộn đi trở về rồi tải tấm hình kia lên mạng, tấm hình này nháy mắt làm cộng đồng mạng bùng nổ. Nam thần làm sao đi thiên nhai hải giác rồi? Diệp Hảo có bạn gái rồi hả? Không có bạn gái thì đến đấy làm gì, hiện tại chắc nhiều người tuyệt vọng lắm. Diệp Hảo... Không có anh em thả chết còn hơn. Đôi tình nhân này hưng phấn nhìn bài viết của mình không ngưng tấn thăng, nhưng khi Diệp Hảo nhìn một tin tức, sắc mặt chợt thay đổi. Diệp Hảo, em chờ anh đến 6 giờ, nếu anh không đến thì em sẽ nhảy xuống. Phía dưới dòng tin tức còn đính kèm tấm hình một nữ sinh đang đứng đỉnh lầu dạy học của Đại học Hải Nam. Truyền thông cũng thật lâu không có tin tức của Diệp Hảo. Mà tin tức này đã dẫn bão cả nước. Nữ sinh này dùng vi của mình bức bách Diệp Hảo hiện thân đã hấp dẫn một số lớn truyền thông vây xem. Lần này Diệp Hảo bị làm khó rồi. Nhưng sau khi Diệp Hảo cứu nữ sinh này xong không biết còn trường hợp nào lặp lại tương tự không. Hôm nay tự sát, ngày mai ngày kia cũng muốn tự sát, muốn Diệp Hảo chạy tới chạy lui cả nước sao? Kỳ thật tôi muốn biết Diệp Hảo sẽ làm gì khi nhận tin này. Diệp Hảo có lẽ không biết tin tức này, nhưng bạn bè của cậu ấy chắc chắn sẽ biết, như vậy Diệp Hảo không có lý do gì mà không đến cả. Lúc này, Menta đang đón xe đi ăn hải sản, Băng Hạ nhàm chán lấy điện thoại ra mở ứng dụng đọc tin tức ra xem. Xem một chút, cô chợt biến sắc. Đại học Hải Nam. Trường nàng đang học, trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 446. Vĩnh viễn không tỉnh lại. Đại học Hải Nam, trường mình học đây mà. Khi cô xem hết nội dung tin tức rồi phóng to tấm hình chụp Diệp Hảo ra, Băng Hạ nhìn một chút rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Diệp Hảo. Mà lúc này, đảo mê chướng trong mắt cô bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Anh! Diệp Hảo nghi ngờ nhìn Băng Hạ hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi nói làm sao mà nhìn anh lại quen mắt đến vậy? Băng Hạ nói xong đưa ma phone của mình cho Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn tấm hình chụp bản thân trên điện thoại rồi bật cười. Một thủ thuật che mắt. Một trong các thủ hoạn nho nhỏ của đảo gia. Cái này giúp cho hắn che giấu hình ảnh thật của bản thân đối với người khác, đương nhiên người quen thì không kể đến, chỉ thay đổi hình thái của bản thân với người lạ, nhưng nếu bị người khác chụp hình thì lập tức sẽ lộ ngay. Bất quá khi Diệp Hảo nhìn xuống dòng tin tức bên dưới, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Tài xế đến Đại học Hải Nam. Băng Hạ nhìn tài xế taxi nói. Băng Hạ thấy Diệp Hạo trầm mặt, nói. Tôi biết việc anh hiện thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với cuộc sống của mình, nhưng lần này nếu anh không xuất hiện thanh danh của bản thân sẽ bị phá hủy. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ để ý thanh danh của mình cả. Diệp Hạo khẽ lắc đầu nói. Được vạn người kính ngưỡng thì như thế nào chứ? Ánh mắt của Băng Hạ kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Cô không ngờ thần tượng mà mình sùng bái lại có tâm trí cường đại như vậy. Chuyện đã xảy ra rồi thì cũng phải giải quyết chứ, không phải sao? Băng Hạ nghiêm túc nói. Bất kể thế nào, chuyện này cũng liên quan đến mạng người. Chết rồi thì vẫn có thể luân hồi mà. Luân hồi? Băng Hạ trợn mắt nhìn Diệp Hạo hỏi. Anh không nói đùa chứ? Diệp Hạo cười cười rồi không nói gì nữa. Đại học Hải Nam. Thần là đại học đẳng cấp nhất Hải Nam, đại học Hải Nam nếu ra cũng không kém 6 đại học phủ. Lúc này toàn bộ học sinh của Đại học Hải Nam đều bị kinh rộng. Bởi vì Hoa hậu giảng đường sắp tốt nghiệp Văn Tâm trong lúc này đang đứng ở lầu 28. Thần sắc nàng lúc này tràn ngập vẻ thê lương, hai mắt trống rỗng mờ mịt nhìn phương xa. Diệp Hạo, tại sao anh không quan tâm đến em? Văn Tâm lẩm bẩm. Lúc này trên sân thượng cách đó không xa, hiệu trưởng Đại học Hải Nam, giáo viên, bạn cùng phòng của Văn Tâm, cảnh sát đang cố gắng thuyết phục cô quay về. Văn Tâm, cậu đừng làm chuyện điên rồ, được không? Bạn cùng phòng Văn Tâm hô. Văn Tâm thấy bạn cùng phòng tiến lên thì lùi về phía sau một bước. Cậu mà tiến lên nữa, tớ nhảy xuống đấy. Bạn cùng phòng của cô ta sợ hãi vội vàng lùi về sau. Tớ muốn gặp Diệp Hạo. Diệp Hạo đang chạy đến đây, Văn Tâm, tớ van cậu đấy đừng làm chuyện điên rồ. Cô bạn cùng phòng vội vàng tìm cách chống chế. Kỳ thật cô ta có biết làm cách nào để liên lạc với Diệp Hạo đâu. Sở dĩ nói như vậy chỉ vì lo lắng Văn Tâm tuyệt vọng nhảy xuống thôi. Phải biết đây là tầng 28, dù cho có đệm hơi thì cũng không mang lại hiệu quả gì, huống chi đệm hơi còn chưa được mở ra. Cậu nói láo, vừa rồi cậu nói với tớ 30 phơ nữa Diệp Hạo sẽ đến, nhưng bây giờ đã quá 40 phơ rồi. Văn Tâm mặc bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, sườn xám hoàn toàn lộ ra vóc người hoàn mỹ của nàng. Loại quần áo như sườn xám rất tôn lên vóc người. Có thể nói vóc người không chuẩn đừng mơ mặc nó. Đây là một vưu vật. Mà cũng đúng thôi, cô được xưng là hoa khôi của trường mà. Mà đúng lúc này di động của một giáo viên Đại học Hải Nam vang lên, nghe được lời trong đó giáo viên ấy lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Văn Tâm, ta vừa nhận được điện thoại, Diệp Hạo đang chạy đến, chỉ cần 10 phơ nữa, Diệp Hạo sẽ tới ngay. Vị giáo viên nói đến đây rồi ngưng một chút. Lần này thầy xin thề với em tuyệt đối không lừa em nữa. Văn Tâm buồn bã lắc đầu. Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Văn Tâm vừa nói rồi xoay người qua, ánh mắt cô nhìn về phía phương xa, nhìn mây bay, những đám mây tạo hình thành hình ảnh một người, người mà cô luôn nhung nhớ yêu thương, Diệp Hạo. Thời điểm chứng kiến đạo thân ảnh này, khuôn mặt Văn Tâm đầy những giọt nước mắt. Chợt cô thả người nhảy xuống dưới. A! Học sinh toàn trường cùng toàn bộ giáo viên kinh hô. Mà lúc này trong taxi, lông mi Diệp Hạo không khỏi nhảy lên một cái. Chợt hắn đưa tay nắm lấy tay Băng Hạ lúc này đang rất kinh ngạc. Anh! Băng Hạ chỉ kịp nói chữ này đã khiếp sợ thấy được một thông đạo mộng ảo trước mặt, cô cảm thấy như đang nằm mơ. Sau một khắc, Băng Hạ phát hiện mình đang ở Đại học Hải Nam, lúc này cô thấy Văn Tâm đang nhảy xuống, cô cũng giống như bao học sinh khác lập tức kinh hô. Chu Lượng, một thành viên của câu lạc bộ bắn cung, trong lúc tập luyện hắn nghe được tin tức Văn Tâm nhảy lầu, bất chấp việc trên người còn mang theo trang bị huấn luyện mà vội vã chạy tới thao trường. Khi Văn Tâm thả người nhảy xuống, trái tim của Chu Lượng nhấc lên một cái, mà lúc này một giọng nói vang lên trong tai của Chu Lượng. Cho tôi mượn cung của cậu dùng một chút. Chu Lượng còn chưa kịp phản ứng, cung tên sau lưng đã bị người khác cướp đi. Vèo, vèo. Lúc này, âm thanh chói tai vang lên một, thầy trò toàn trường thấy được hai mũi tên cắm trên bức tường xi măng cốt thép. Hai mũi tên này mang theo lực lượng đáng sợ vững vàng giúp giảm tốc độ rơi của Văn Tâm lại. Chuyện gì vậy? Ai bắn tên thế? Con mẹ nó, cũng quá chuẩn đi. Mà lúc toàn bộ mọi người đang vô cùng ngạc nhiên, một đạo thân ảnh vượt lên đám người chạy đến phía Văn Tâm chạy được một chút, lại có hai mũi tên hóa thành hai luồng sáng lấp lánh bắn tới bức tường phía trước. Vèo, vèo. Tốc độ tơi của Văn Tâm lại được giảm đi nhờ vào hai mũi tên này. Mà khi bắn tới mũi thứ năm, Diệp Hạo phát hiện không còn cây tên nào, lúc này khoảng cách giữa hắn và Văn Tâm vẫn còn một khoảng nữa. Diệp Hạo ném cây cung trong tay rồi tung người nhảy lên dưới sự khiếp sợ của vô số người. 3 mét, 6 mét, 9 mét. Thân ảnh Diệp Hạo nhảy lên đến 12 mét mới bắt được bờ eo của Văn Tâm. Sức nặng hai người làm tăng tốc độ rơi. Diệp Hạo tiện tay rút một thanh dao găm đâm vào bức tường xi măng trước mặt, hắn không đâm quá sâu. Nếu theo xu thế hiện giờ, đâm sâu quá cô nàng sẽ bị thương, một khe sâu xuất hiện rõ nét trên tường. Văn Tâm ngạc nhiên nhìn thân ảnh đang ôm mình. Em đang nằm mơ sao? Cô thấy Diệp Hạo không trả lời liền lấy hai tay ôm quanh cổ Diệp Hạo, trong mặt lộ ra vẻ mê ly. Nếu đây là mơ, em hy vọng mình mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 447. Tôi có bạn gái rồi. Khi còn cách mặt đất 3 mét, Diệp Hạo buông lỏng dao găm trong tay rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Diệp Hạo nhìn Văn Tâm trong ngực, ánh mắt lộ vẻ chấn kinh. Lông mày như lá liễu, mắt như tinh thần. Dù không son phấn nhưng đẹp đến kinh người. Mà lúc này đám đông xông lên. Không có chuyện gì chứ? Văn Tâm, không sao chứ? Văn Tâm, nói gì đi? Nghe được tiếng líu ra líu díu của mọi người xung quanh, Văn Tâm ý thức được đây không phải mơ. Nàng giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt của Diệp Hạo. Làm gì thế? Diệp Hạo hỏi. Đau không? Văn Tâm không đáp mà hỏi hắn. Diệp Hạo không trả lời mà buông lỏng tay ra. Còn đau không? Văn Tâm kêu lên một tiếng, vuốt vuốt vòng eo nói. Anh thật xấu. Tôi trở thành người xấu khi nào thế? Diệp Hạo nghe được thế cũng đành im lặng. Tôi đến Hải Nam chỉ muốn đi du lịch, sao cô lại khiến tôi vướng vào chuyện phiền phức này? Diệp Hạo. Lúc này, Băng Tâm đẩy đoàn người ra chạy đến. Anh không sao chứ? Cậu biết Diệp Hạo. Văn Tâm cảnh giác nhìn Băng Hạ hỏi. Băng Hạ nhìn Văn Tâm tức giận quát. Này tôi hỏi cô có bệnh không? Diệp Hạo đi một chuyến đến Hải Nha Thiên Giác, chẳng lẽ chứng minh hắn có bạn gái à? Sao cô lại biết rõ đến vậy? Văn Tâm nhìn chằm chằm Băng Hạ nói. Tôi chính là người đi cùng với Diệp Hạo đấy. Lời Băng Hạ làm toàn bộ người kinh ngạc không thôi. Văn Tâm nghe được như vậy, thân thể mềm mại không khỏi lung lay. Hai hàng lệ chợt chảy xuống, nước mắt như lũ phá đê tuôn ra. Băng Hạ bị tình huống trước mặt dọa sợ, chợt Văn Tâm đứng dậy chạy đi. Cô tiến lên kéo Văn Tâm lại. Cô đi đâu? Kể tôi. Thật ra tôi mới vừa quen Diệp Hạo. Băng Hạ bất đắc dĩ nói. Băng Hạ xin cô làm ơn đừng vũ nhục tôi được không? Hả? Mặt Băng Hạ ngỡ ra. Mới quen mà các người lại đi đến Thiên Nhai Hải Giác, mà chúng ta tỏ tình Diệp Hạo không dưới trăm lần. Văn Tâm tôi tự nhận kém cô nhưng cô cũng không nên vũ nhục tôi như vậy. Văn Tâm càng nói càng thương tâm, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất khóc sống lên. Tôi chỉ làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấy thôi. Băng Hạ méo mặt nói. Cái gì? Văn Tâm lúc này mới ngừng khóc. Sáng nay tôi đi Ngọc Sơn chơi thì đụng phải Diệp Hảo, bất quá lúc đó tôi không nhận ra anh ta, tôi cho rằng anh ta đi nhảy núi nên đi theo, về sau. Văn Tâm nói đến đây ngừng lại một chút. Văn Tâm đột nhiên nghĩ đến việc muốn xuống núi chỉ có một con đường. Còn nữa, bản thân và Diệp Hảo chỉ cần một phút đã có thể quay về đây. Trước đó Diệp Hảo chỉ trong nháy mắt mang bản thân mình xuất hiện ở trường học, cái này nên giải thích như thế nào? Sau đó, Văn Tâm vội vàng hỏi. Về sau Diệp Hảo cảm thấy tôi nhiều chuyện quá nên dọa tôi chạy mất, lúc xuống núi thì gặp mấy tên lưu na, may mà nhờ Diệp Hảo xuất thủ nếu không thì... Tiếp đó Băng Hạ không nói nữa nhưng ai cũng minh bạch ý của cô. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Hàn huyên với Diệp Hảo một hồi, cậu ấy nói với tôi đây là lần đầu tiên đến Hải Nam, nên tôi tình nguyện dẫn cậu ta đi dạo xung quanh Thiên Nhai Hải Giác, không phải nơi gần Ngọc Sơn nhất sao, nên nơ tiện dẫn Diệp Hảo qua đó. Thật hả? Tôi lừa cô làm gì? Văn Tâm không biết nói gì nữa. Tôi. Kỳ thật, tôi có bạn gái. Diệp Hảo lúc này nhìn Văn Tâm thản nhiên nói. Văn Tâm biến sắc. Mà tất cả mọi người cũng không ngờ Diệp Hảo lại nói ra câu đó trong trường hợp này. Loại việc này càng giấu thì càng xấu thôi, giấu riêng cô thì rõ ràng không tôn trọng cô. Diệp Hảo nói. Thân thể Văn Tâm run rẩy. Hai hàng lệ một lần nữa rơi xuống. Cô ấy rất đẹp sao? Trong mắt tôi cô ấy là người xinh đẹp nhất. Em có thể nhờ anh một việc được không? Nói đi. Khi hai người kết hôn có thể báo cho em một tiếng không? Văn Tâm nói ra câu này, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nàng đã dùng hết khí lực toàn thân để nói. Được chứ? Diệp Hảo gật đầu đáp ứng. Thêm một việc nữa được không? Được. Em muốn bồi anh dạo chơi Hải Nam. Diệp Hảo đón ánh mắt chờ mong của Văn Tâm hơi gật đầu. Băng Hạ tức khắc khó chịu. Văn Tâm cô đang qua sông Đoạn Cầu nha. Băng Hạ căm giận bất bình. Nếu không phải có tôi thông chi cho Diệp Hảo, giờ cô còn ngồi ở đây được à? Băng Hạ. Xin cô đấy, đây là cơ hội duy nhất trong đời này tôi có thể ở chung một chỗ với Diệp Hảo. Văn Tâm cầu xin nhìn Băng Hạ. Được rồi, tôi không thèm tranh giành với cô. Băng Hạ phất tay. Mà lúc này, hiệu trưởng Đại học Hải Nam cùng các cảnh sát phụ trách đi tới. Hai vị này đều biết người đằng trước có danh hàm trung tướng. Bởi vậy, đám người không dám lãnh đảm. Diệp Hảo hàn huyên với mọi người một chút rồi tạm biệt. Đám người cũng không quá phận mà lưu Diệp Hảo lại. Văn Tâm không nhận ra ảnh hưởng từ việc nhảy lầu này của mình, cô thân mật kéo tay Diệp Hảo rời đi. Chuyện Văn Tâm nhảy lầu đã gây ra ảnh hưởng lớn, lớn đến mức truyền thông khắp nơi đều nói về chuyện đó. Bất quá, cả nước hứng thú việc Diệp Hảo bắn ra những mũi tên kia hơn. Dù được huấn luyện thì tầm bắn tối đa cũng chỉ 20 mét, tại sao Diệp Hảo có thể bắn mũi tên từ cự ly gần 100 mét vậy? Các người có chú ý bức tường không xi măng cốt thép đây, cho dù cung thủ chuyên nghiệp cũng không thể bắn thủng, mà Diệp Hảo dùng mũi tên nhựa lát tít lại có thể bắn xuyên qua đấy. Tầm bắn xa, độ chính xác cực cao, chỉ có 4 chữ hình dung kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ các người không quan tâm lúc Diệp Hảo bay lên không hả? Theo các chuyên gia thì đó là khinh công đấy. Hình như trước đó có tin Diệp Hảo vì cứu một nữ sinh đại học trung y mà nhảy xuống vạch núi nữa đấy, mới đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng ngấm lại không có lửa thì làm sao có khói. Lúc Diệp Hảo đằng không bay người lên ôm Văn Tâm, tư thế lúc đó của anh ấy thật mê người. Tôi thừa nhận trong một khắc đó tôi đã yêu Diệp Hảo rồi. Diệp Hảo em muốn sinh con cho anh. Diệp Hảo có bạn gái rồi. Diệp Hảo em muốn làm vợ bé của Na. mấy chuyện râu ria này tôi không quan tâm lắm, thứ tôi quan tâm bây giờ là bạn gái của Diệp Hạo là ai. Có thể tưởng tượng được, nữ tử này chắc chắn sẽ rất xuất sắc, nếu không làm sao có thể lọt vào mắt xanh của nam thần ta được. Lúc này Diệp Hạo không nên để lộ chuyện bản thân đã có bạn gái đâu, bởi vì chuyện này mà Diệp Hạo mất rất nơ, hơ, y, e, pha y. Phải biết một vị thiên vương dù đã kết hôn vài chục năm nhưng chỉ dám lén lút cưới, nếu không phải nhà gái làm lễ thì có trời mới biết vị thiên vương đó còn muốn giấu bao lâu nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 448. Thịt khách. Nói tới Hải Nam thì nổi tiếng nhất là hải sản. Mắt Diệp Hạo lộ vẻ hứng thú nhìn những lão bản giao hàng hai bên đường. Bởi vì nơi này có rất nhiều cá mà Diệp Hạo chưa từng thấy qua. Nói anh biết, ăn hải sản ở Hải Nam ngon nhất. Văn Tâm nói khẽ. Vậy phải nếm thử cho đã mới được. Diệp Hạo cười nói. Con cá này thật lớn. Văn Tâm chỉ một con cá ven đường nói. Ông lão ngồi xổm chỗ gian hàng nghe được liền cầm dao mổ bụng con cá. Đúng như cô nói, cô gái nhỏ ánh mắt rất tốt, cả con đường này chỉ có cá của lão hứa tôi là tốt nhất. Lão bản mập mạp cắt bỏ nội tạng cá, sau đó bỏ trên cân điện tử trước sự kinh ngạc của Văn Tâm. 12 cân 3 lượng mở ngoặc tròn 12 ký 300 gram. Lấy 12 cân đi, bỏ 3 lượng. Lão bản cười nói. Các cô cậu muốn hấp hay muốn làm thịt kho tàu tôi đề nghị đem hấp, bởi vì như thế mới bảo trì nguyên vị ngon của cá mú. À! Văn Tâm lúc này mới kịp phản ứng. Tôi không có nói muốn mua mà. Cô gái nhỏ, con cá cũng giết rồi, cô nói không mua, làm sao được chứ? Lão bản bất đắc dĩ nói. Tôi cũng có ý tốt bỏ hết nội tạng rồi, cô xem. Văn Tâm nhìn con cá đã bỏ nội tạng suy nghĩ một chút rồi quay qua nói với Diệp Hạo. Con cá này chúng ta mang về nhà ăn đi được không? Lão bản, cá mú này của ông bao tiền một cân? Diệp Hạo sớm đã nhìn ra lão bản này muốn thịt những vị khách mới đến như hắn. Cá mú của tôi bắt từ tự nhiên. Lão bản vừa nói vừa chỉ hoa văn phía trên con cá nói. Nhìn thấy chấm đỏ trên người nó không, đây là cá mú thượng đẳng, 1 cân 480. Văn Tâm nghe được như thế, thân thể mềm mại run lên. 1 cân 480, 12 cân chẳng phải 6.000 sao? Hố a! Ông xác định đây là cá mú chấm đỏ. Diệp Hạo cười híp mắt nói ra. Nếu là cá mú chấm đỏ thì giá cả này rất bình thường. Nhưng ông chủ này làm sao có thể bán cá mú chấm đỏ chính tông được. Nhóc con, cơm có thể ăn bậy, nói thì không được nói lung tung à. Lão bản vừa nói vừa xách cây dao mổ bụng cá lên. Cậu không ngại đi hết con đường này hỏi thăm, lão hứa tôi làm ăn uy tín có tiếng, tôi chưa bao giờ làm chuyện lừa gạt khách hàng cả. Lão hứa nói tay thì cố ý huy động thanh đao trong tay. Ông có phải làm ăn uy tín hay không tôi không biết, tôi biết nếu có gan thì đâm chỗ này. Diệp Hạo ra sức chỉ ngực mình nói. Đúng chỗ này, dùng sức đâm. Sắc mặt lão hứa hơi đổi. Nếu đổi lại thành người khác thấy lão khua đao lên như thế thì sẽ nhận túng, đương nhiên nhiều năm qua. Lão hứa cũng gặp không ít người không sợ uy của lão, nhưng tên này tuổi còn trẻ nhưng khi đối mặt với lão mà gương mặt vẫn không đổi sắc. Bất quá cá cũng làm rồi. Vô luận thế nào thì đầu dây béo này cũng không thể chạy. Con dao nhọn trong tay lão đâm cái thớt một cái, nó vững vàng đâm vào trung tâm tấm thớt. Tiếp đó 7-8 tên xăm mình đô con xuất hiện, bọn họ vây quanh hai người Diệp Hạo. Sắc mặt Văn Tâm đại biến, đồng thời Diệp Hạo vỗ nhẹ tay nàng nói. Không cần lo lắng. Văn Tâm lúc này mới nhớ tới tràng cảnh trước đó Diệp Hạo đã cứu mình. Cao thủ võ học. Cao thủ võ học đâu có e ngại mấy tên cặn bã này. Nghĩ tới đây thân thể căng cứng của Văn Tâm mới dần buông lỏng. Tên nhóc, mày muốn chết sao? Một tên cường tráng hung thần áp sát nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cười cười đá một cước vào đao nhọn, chuôi đao này lượn vài vòng giữa không trung liền rơi vào tay Diệp Hạo. Diệp Hạo dùng ngón tay sờ lên mũi dao nhọn. Có chút sắc bén đó. Tất cả mọi người đều không hiểu Diệp Hạo đang muốn làm cái gì, chợt Diệp Hạo làm một việc để họ sửng sốt mà không khỏi lui về phía sau vài bước. Bởi vì Diệp Hạo dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ lên mũi dao theo từng nhịp gõ cứ như sô-cô-la mà đứt gãy từng khúc. Lão bản, dao này của ông độ không được cứng cho lắm nha. Diệp Hạo lườm lão bản một cái nói. Trong mắt lão bản hiện lên vẻ kiên kỵ. Các người đi đi. Đi. Khóe miệng Diệp Hạo hiện lên một vòng tà dị độ cong nói. Ông vừa uy hiếp vừa trêu đùa, không bỏ ra cái gì mà muốn tôi cho qua, ông cảm thấy có chuyện này sao? Nếu vậy, hôm nay mời hai vị đến quán rượu, tất cả tôi bao hết. Lão bản là một người quyết đoán, ông biết đụng phải thiết bản, không nên đắc tội. Lão bản sảng khoái như vậy, tôi không thể không cho ông mặt mũi. Diệp Hạo nhìn Văn Tâm một cái nói. Lấy, coi trọng thứ gì thì lấy thứ đó. Làm vậy không sao chứ. Có tôi ở đây cô sợ cái gì? Được. Lấy được cam đoan của Diệp Hạo, Văn Tâm gọi toàn bộ những thứ muốn ăn lên. Cô hơi chần chờ một chút rồi nói nhỏ. Diệp Hạo, chúng ta cứ như vậy mà tha cho ông này, có phải lợi cho hắn quá không? Sao có thể chứ? Diệp Hạo cười cười trả lời. Hiện tại, cuộc công thương và cuộc cảnh sát đang tập kết, đợi hai chúng ta ăn xong thì bắt đầu tra hỏi hắn. À! Văn Tâm lúc này mới biết Diệp Hạo rõ ràng không ý tha cho thằng cha này. Hình tượng Hải Nam bị mấy tên gian thương như hắn làm hỏng hết rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Trước đó tôi có nghe qua mấy vị khách đã bị làm thịt chỗ này, không nghĩ đến lần đầu đến Hải Nam đã gặp phải. Những tên gian thương này tất nhiên đáng tức giận, nhưng em cảm thấy mấy tên nhân viên quản lý thị trường càng đáng giận hơn, những kẻ này cấu kết gian thương, làm rối loạn thị trường du lịch Hải Nam. Lần này sẽ đến phiên Hải Nam được chỉnh đốn một lần, tôi nghĩ tình huống này sẽ giảm không ít. Diệp Hạo khẽ thở dài. Sự việc như thế này nhiều lắm. Diệp Hạo chỉ có thể quản lý những chuyện mà mình nhìn thấy thôi. Về phần không thấy Diệp Hạo cũng không xen vào. Diệp Hạo và Văn Tâm ăn no sau đó đi ra quán rượu còn gặp lão bản cười hoan nghênh lần sau trở lại. Bất quá hắn nhìn thấy số lớn cảnh sát cùng nhân viên bộ công thương xuất hiện, vẻ cười trên mặt lập tức cứng ngắt. Báo ứng tức thì quán ăn này của y xong rồi, lão bản thầm nghĩ trong lòng. Ngay đêm đó thị trưởng Hải Nam tổ chức buổi họp báo. Sẽ nghiêm trị và trừng phạt nặng những gian thương vô lương, làm những tên phá hư pháp chế, táng ra bại sản. Không thể không nói vì thị trưởng này nói chuyện quá dọa người. Trong mấy ngày ngắn ngủi, số lớn gian thương bị bắt, về phần quán ăn và bất động sản của họ cũng bị cuộc công thương niêm phong, hơn nữa một nhóm lớn viên chức còn bị cắt chức điều tra. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Anh phải đi hả? Trong một quán cà phê, Văn Tâm nhìn Diệp Hạo trầm mặt không nói, liền hỏi. Kỳ thật Văn Tâm cũng không muốn hỏi. Bởi vì Diệp Hạo cho đáp án, bản thân cũng không còn cơ hội ở chung với Diệp Hạo nữa. Một tuần lễ này là thời gian Văn Tâm vui sướng nhất, nàng rốt cuộc gặp được nam thần mà trong lòng mình tha thiết ước mơ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 449. Bắt người. Có một số việc mặc dù biết trước kết quả, nhưng không thể không nói. Loại xoắn suýt này xưng là bất đắc dĩ. Diệp Hạo đang chơi ở đây một tuần lễ, dạo qua hết cảnh đẹp ở đây, mà đêm nay Diệp Hạo đặc biệt gọi nàng đến quán cà phê, Văn Tâm còn không biết Diệp Hảo muốn từ biệt sao? Văn Tâm không muốn Diệp Hảo khó xử nên chủ động mở lời, nhưng tâm trạng sau đó lại muốn níu lấy, điều này làm nàng đau đớn tràn ngập toàn thân, loại đau này khó có thể dùng bút mực để hình dung. Diệp Hảo ngẩng đầu nhìn cô gái đang cố làm vẻ trấn định nói khẽ. Tôi nhớ tuần trước cô nói đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Ừ. Chẳng lẽ cô không đến Ma Đô thăm tôi được à? Diệp Hảo lấy điện thoại ra. Nói mới nhớ, tôi còn chưa thêm cô vào danh sách bạn đây. Trong mắt Văn Tâm lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Anh kết bạn với em. Nếu như người khác, có lẽ tôi sẽ cân nhắc một hai, bất quá nếu như là mỹ nữ như cô, tôi không do dự mà đồng ý đâu. Diệp Hảo cười nói ra. Diệp Hảo, anh thực sự là người tốt. Văn Tâm hiểu Diệp Hảo muốn cho mình không phải qua khổ sở. Nói thực, tôi cũng không muốn mang danh người tốt gì đâu. Diệp Hảo áp Văn Tâm vào danh bạ bạn bè và số điện thoại di động sau đó nghiêm túc nói. Em cảm thấy anh đang phủ định câu nói trước đó của em đấy. Thời gian dần qua, Văn Tâm cũng thả lỏng một chút. Tôi đâu dám chứ. Diệp Hảo nói xong, lấy trong ngực ra một cái hộp gấm. Tặng cho cô. Văn Tâm giật mình. Tặng cho tôi. Văn Tâm rơi vào trạng thái mộng mị. Nàng không nghĩ Diệp Hảo chuẩn bị lễ vật cho mình. Giờ khắc này, Văn Tâm tràn ngập hạnh phúc. Trong hộp, một mặt dây chuyền làm bằng thanh ngọc tinh xảo đẹp mắt. Con mắt Văn Tâm lập tức sáng lên, lấy ánh mắt của nàng tất nhiên nhìn ra được mặt dây chuyền thanh ngọc này có giá trị không nhỏ. Mặt dây chuyền này có đắt lắm không? 300.000 thôi. Đắt như vậy. Văn Tâm khẽ giật mình bật thốt. Nàng cầm mặt dây chuyền trong lúc nhất thời không biết nói gì. Văn Tâm đương nhiên muốn mặt dây chuyền này, nhưng giá cả của nó quá cao. Mặt dây chuyền này chân quý cũng không phải do nó làm bằng thanh ngọc. Diệp Hảo vừa nói vừa đeo lên cổ cho Văn Tâm. Văn Tâm vội vàng lấy gương ra cẩn thận xem xét. Thật đẹp. Tất nhiên đẹp rồi, nên lúc nào cũng phải đeo mới được nha. Diệp Hảo nhìn Văn Tâm nói. Qua một thời gian cô hẳn sẽ đến Ma Đô. Ý gì? Qua một thời gian nữa Bộ Giáo dục sẽ tuyển một số sinh viên tiến về Ma Đô tiếp nhận cổ võ truyền thống, tu luyện và học tập. Diệp Hảo nói khẽ. Mà tư chất luyện võ của cô không có vấn đề gì. Văn Tâm vui mừng nói. Đến lúc đó em có thể giống như anh không? Không kém bao nhiêu đâu. Lúc đó anh có đến không? Nhìn tình huống như thế nào đã? Diệp Hảo nói đến đây liền nói. Tóm lại cô có phiền phức gì cũng có thể liên hệ tôi, nhớ kỹ, bất luận phiền phức gì. Anh không đi luôn, có được không? Văn Tâm có chút xa xút nói. Diệp Hảo cười nói. Tôi sẽ đến trường thăm cô. Được. Văn Tâm lúc này mới cao hứng. Tính tình như trẻ con vậy. Diệp Hảo nhìn Văn Tâm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo không đi máy bay về Ma Đô, mà chọn đi một chiếc xe đò cũ nát trở về. Thể ngộ nhân sinh muôn màu. Bẩn, loạn kém là những từ miêu tả chiếc xe này. Mùi thịt kho tàu, mì thịt bò lượn lờ toàn bộ thùng xe, hai bên nhà vệ sinh càng truyền đến mùi vị buồn nôn. Diệp Hảo mới mua vé đã có xe đến. Mà khi hắn đến trạm xe đã có không ít người. Một bác gái nhét bao lớn bao nhỏ vào khe hở dưới ghế tại chỗ ngồi Diệp Hảo, sau đó nhét thêm một bọc lớn vào khu vực Diệp Hảo để chân. Cái này có chút không nói đạo lý. Co chân trong thời gian ngắn thì không có gì, nhưng để chân cuộn tròn trong thời gian dài thì không ai có thể chịu được. Nhưng bác gái cũng không biết điều này, sau khi sắp xếp đồ vật xong, bác gái liếc mắt chung quanh một cái, lúc không ai chú ý thì thả một cái sắm ngay ranh giới chỗ ngồi của Diệp Hạo. Cái này cũng không có gì. Ai ra khỏi nhà mà không có khó khăn. Nhưng bác gái ngồi chen về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo không thể dính chặt cùng bác nên đành phải di động, mà bác gái này lại di động theo. Rất nhanh bác gái đã ngồi vững vàng trên ghế, nhưng Diệp Hạo lại phải ngồi nghiêng thân vì không còn bao nhiêu không gian. Diệp Hạo muốn đứng lên cũng không được, bởi vì trong lối đi nhỏ đã chật kín người. Phốc! Bác gái hào sảng thả thêm một cái giấm nữa. Trong xe lúc này có người bất mãn. Thực sự rất cay mắt trước cái giấm của bà già mất nơ e cơ hơ này. Đối mặt với đám người trừng mắt đe dọa, bác gái căn bản không để ý, chỉ yên lặng nhìn phía trước. Diệp Hạo nhẫn nhìn qua một trạm sau đó theo thời gian, người trên xe càng ít đi, Diệp Hạo thấy lối nhỏ trong xe có vị trí thì muốn đứng lên, nhưng lúc này, mấy đạo thân ảnh như lang hổ ập tới, mấy người này trong tay cầm mấy tấm ảnh chụp giống như so sánh cái gì. Lúc này bác gái ý thức được gì đó. Vội vàng tìm một chỗ giấu đi gương mặt, nhưng trên xe làm gì còn chỗ để trốn. Rất nhanh mấy tên như lang hổ kia nhìn đến người bác gái, bọn họ xông lên giật tay bác gái ra. Bác gái gân giọng hô lên. Bắt cóc rồi, bắt cóc rồi. Mấy đạo thân ảnh chú ý có người định can thiệp vội nói. Chúng tôi là công tác viên của Lý Gia Loan, lần này theo lệnh mang người rời đi. Theo lệnh bác ấy phạm tội gì? Diệp Hạo lúc này hỏi. Vượt cấp kêu oan. Tên công tác nhân viên trả lời. Hành khách bốn phía nghe được bốn chữ này thì hiểu rõ vì sao công tác viên muốn bắt bác gái đi. Kêu oan không theo quy củ. Vấn đề là nếu dựa theo quy củ mà kêu oan được thì có ai đi kinh đô cáo trạng nữa chứ? Thả tôi ra, thả tôi ra. Bác gái liều mạng giấy rùa quát lớn. Con gái của tôi năm nay mới 16 tuổi, đang tuổi trưởng thành đã bị mấy tên xúc sinh trà đạp không nói, còn lấy một cây đuốc thiêu nó gần chết, con gái đáng thương của tôi a a. Diệp Hạo nghe được như thế, ánh mắt phát lạnh hỏi lại. Bác gái, lời bà vừa nói thật hay giả? Vượt quá Diệp Hạo đoán trước tên công tác viên đang khống chế bác gái trả lời. Bà ấy nói thật. Cảnh sát không có bắt người hả? Bắt lại thả. Vì sao lại thả? Bởi vì đám loa chưa đầy 14 tuổi. Tên công tác viên kia cười khổ nói. Chuyện này náo động rất lớn ở Lý Gia Loan, nhưng cảnh sát và chính phủ bản xứ không có biện pháp giải quyết. Pháp luật quy định như thế, chưa đủ 14 tuổi thì không chịu trách nhiệm hình sự, đừng nói không có thiêu chết cô gái kia, coi như thiêu chết vẫn phải phóng suất. Bản án thế này có kêu oan cũng vô dụng thôi, hơn nữa bởi vì bác ấy kêu oan gây nên náo động lớn, phía trên ý kiến đối với chúng tôi cũng rất lớn, nên chúng tôi đành phải. Trong lời nói công tác nhân viên này vô cùng bất đắc dĩ. Chưa đầy 14 tuổi tròn cứng gian thiếu nữ có thể miễn chịu tội. Mấy người đang bảo hộ vị thành niên hay bảo hộ đám vị thành niên phạm tội thế? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 450. Gặp chuyện bất bình. Hám thiên tà thần. Chuyện này không thể trách chính phủ bản xứ không giải quyết, căn cứ vào pháp luật nó thế nên cũng đành bó tay. Thế này, bác gái, tôi giúp bà về nhà được không? Diệp Hạo lúc này nói ra. Mà theo câu nói này của Diệp Hạo, hắn yên lặng tản đi thần thông che dung mạo của mình, lúc đó hành khách bốn phía đã nhìn rõ được mặt Diệp Hạo. Vị này không phải Diệp thần y sao? Trung y đại học, Diệp Hạo kia. Diệp Hạo tại sao ở chỗ này chứ? Sắc mặt đám nhân viên công tác không khỏi biến đổi, Diệp Hạo, cái tên này quá rung động, chỉ có những người trên núi thiếu phương tiện truyền thông mới không biết thôi. Dựa theo phát ngôn của một lão nhân thâm niên trong quân đội có thể suy đoán ra Diệp Hạo ít nhất có chức trung tướng. Trước đó Diệp Hạo còn ở Hải Nam đã bắt đầu chỉnh lý quy mô lớn, căn cứ tin đồn trên Internet. Diệp Hạo trong bị làm thịt khi ăn hải sản ở Hải Nam có thể nhìn ra năng lực của vị này rất mạnh. Trên thực tế cũng như thế. 20 tuổi đã có chức vị trung tướng, chỉ sợ từ khi lịch sử khai sáng tới giờ chưa từng có tiền lệ. Có thể nói, khi Diệp Hạo lớn chút nữa không chừng có thể nắm trong tay quyền lực cao nhất. Bởi vậy bọn họ sao dám đắc tội vị này? Bác gái được một nhân viên công tác giải thích cuối cùng cũng rõ thanh niên trước mắt là người thế nào. Bà ta tiến lên bắt được tay Diệp Hạo nói. Diệp thần y, ngài có thể cứu con gái của tôi không? Có thể. Diệp Hạo khẳng định đáp lời. Mặc kệ cô ấy bỏng nghiêm trọng bao nhiêu, tôi cam đoan có thể trả lại cho bà một cô con gái vẹn toàn. Sau đó Diệp Hạo cùng bác gái ngồi xe công tác viên chạy về hướng Lý Gia Loan. Mà sự kiện này lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ các trang mạng. Diệp Hạo muốn đi Lý Gia Loan sao? Lý Gia Loan rất gần nhà tôi nha. Thật hy vọng Diệp Hạo có thể cứu cô gái đáng thương đó. Cơ thể tổn thương có thể chữa trị, thế nhưng tinh thần tổn thương sao có thể trị khỏi? Tôi biết ba tên hung thủ kia còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật a. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tại sao bây giờ có dạng khuôn sáo này nữa chứ? Sự việc này nếu không giải quyết sớm mà nói sau này sẽ có càng nhiều việc tương tự có thể xảy ra. Có đôi khi thật hâm mộ pháp luật của Mỹ. Tôi nhớ kỹ hai thằng nhóc đốt chết tươi con chó nhà mình, quan tòa phán xử giam giữ suốt đời, lý do đưa ra là hai thằng nhóc này có thể thiêu chết con chó ở chung với chúng 3 năm, nếu như vậy trưởng thành khẳng định sẽ nguy hại cho xã hội. Có thể ở 12, 13 tuổi làm ra chuyện này thì nhân tính đã sớm vặn vẹo. Tôi cảm thấy nên cho trẻ vị thành niên một cơ hội sửa sai. Nếu cậu là cô gái bị giam sau đó lại bị tẩm xăng đốt gần chết thì cậu còn nói lời này sao? Nếu tôi là cô gái đó, ba tên kia sẽ bị tôi chặt cho chó ăn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hạo đi tới Lý Gia Loan sau đó mới biết Lý Tiểu Hoa đã được chính phủ bản xứ đưa đến huyện y viện mở ngoặc tròn bệnh viện của huyện đóng ngoặc tròn. Chuyện này náo động lớn như vậy. Nếu chính phủ bản xứ mặc kệ chắc chắn bị dư luận lên án. Diệp Hạo nhanh chân đi tới huyện y viện. Huyện trưởng, viện trưởng và thư ký huyện y viện đều đang đứng ở cửa ra vào chờ. Diệp Hạo và mấy vị này hàn huyên vài câu rồi được mấy vị này dẫn xuống phòng y cô. Lý Tiểu Hoa bởi vì diện tích bỏng trên thân thể lớn xuất hiện cảm nhiễm, lại không được chữa trị kịp thời nên sinh mệnh đang bị đe dọa, cũng may nhờ các chuyên gia của huyện y viện cứu giúp, hiện tại còn đang hôn mê. Chuyên gia của huyện y viện nói tình trạng của Lý Tiểu Hoa cho Diệp Hạo, sau đó Diệp Hạo nhìn về phía giường bệnh của Lý Tiểu Hoa. Toàn thân cô bé vẫn thỉnh thoảng co quắp như cũ. Diệp Hạo nhìn dung nhan đã bị hủy của cô bé, trong mắt tràn đầy thương tiếc, cô gái xinh đẹp như hoa này nên có tương lai không tệ, thế nhưng bởi vì ba tên xúc sinh kia mà hủy hoại hết. Ba tên xúc sinh kia đâu? Diệp Hạo quay người nhìn thư ký bản xứ nói. Cũng đã phóng thích về nhà. Đưa bọn chúng đến đây. Diệp Hạo nói lời này. Hàn quang trong mắt lóe lên vô cùng dọa người. Nhìn xem tội nghiệp mà bọn chúng đã phạm phải. Đi. Thư ký bản xứ nhìn cục trưởng công an một cái. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Tiểu Uy, Tiểu Hổ, Tiểu Ngưu ba tên thiếu niên 12-13 tuổi nằm trên bãi cỏ xanh bên bờ sông. Thực sự nhàm chán quá đi a. Trong miệng Tiểu Uy nhai một cây cỏ xanh nói. Có ai nói không đâu. Tiểu Hổ nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu không chúng ta đi bắt Tiểu Lệ đi. hay là dừng đi, các cậu không biết cha tôi đánh tôi đến giờ cái mông còn đau này. Tiểu Ngưu có chút sợ sệt nói. Tiểu Hổ khinh bỉ nhìn Tiểu Ngưu nói. Cậu thật không muốn nếm thử mùi vị đó lần nữa à? Tiểu Ngưu chần chờ một chút, trong mắt lộ ra vẻ lưu luyến. Con bà nó, dù sao chúng ta chưa đầy 14 tuổi cũng không phải chịu hình phạt. Đi. Tiểu Uy phủi đất một cách đứng lên. Bất quá nói trước, lần này tôi phải là người đầu tiên. Ba thiếu niên thương nghị tốt sau đó chạy dọc theo bờ sông, không bao lâu thì thấy Tiểu Lệ đang giặt quần áo gần đó. Đi, lên. Tiểu Ngưu nói xong đã muốn xông lên. Bên đó có người, không tốt. Tiểu Uy vội kéo Tiểu Ngưu lại. Các cậu chờ đó, tôi dẫn Tiểu Lệ đến. Tiểu Lệ vừa giặt quần áo vừa hát một ca khúc yêu thích. Tiểu Lệ cũng đã đính hôn, đối tượng là người mà nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Lý Huy. Vừa mới nghĩ tới thời gian cưới, trong mắt Tiểu Lệ hiện lên một tia ước mơ. Mà lúc này Tiểu Lệ nghe được một tiếng gọi. Tiểu Lệ tỷ, Tiểu Lệ tỷ, Tiểu Lệ tỷ. Tiểu Lệ thấy Tiểu Uy, trong mắt lóe lên một tia chán ghét theo bản năng, trong thôn phát sinh chuyện làm sao mà nàng không biết. Bất quá Tiểu Lệ vẫn hỏi. Thế nào? Tiểu Lệ tỷ, dê nhà tỷ chạy, mẹ tỷ đang truy đuổi đấy. Tiểu Uy chỉ về nơi xa trong núi nói. Tiểu Lệ nghe xong trở nên luống cuống. Dê trong nhà là đồ cưới của Tiểu Lệ, cái này liên hệ đến vận mệnh của nàng a. Tiểu Lệ đặt quần áo bên bờ sông rồi chạy hướng mà Tiểu Uy chỉ. Tiểu Uy nhìn thân ảnh Tiểu Lệ, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn cực điểm. Tiểu Uy dọc theo đường nhỏ chạy không bao xa thì nghe âm thanh kêu cứu. Đắc thủ. Tiểu Uy nghe thế, tốc độ càng nhanh hơn. Đến nơi thì thấy Tiểu Lệ đã bị Tiểu Ngưu, Tiểu Hổ đè ngã trên đất. Bất quá Tiểu Lệ giãy giụa làm Tiểu Ngưu không thể kéo quần áo nàng ra được. Tiểu Uy, mau lại hỗ trợ. Hai người nhìn thấy Tiểu Uy chạy tới, vội vàng nói. Tiểu Ngưu ngồi trên người Tiểu Lệ đè hai tay nàng xuống, Tiểu Hổ thì đè hai chân xuống, Tiểu Uy thuận lợi cởi bỏ quần Tiểu Lệ. Đến lúc Tiểu Uy chuẩn bị cởi bỏ đồ lót của Tiểu Lệ, mấy vị cảnh sát đã chạy tới. Mấy vị cảnh sát nhìn thấy màn này, cả đám đều nổi giận. Một người cảnh sát đi lên một cước đá Tiểu Ngưu văng xa mấy mét, tiếp đó quăng Tiểu Uy và Tiểu Hổ qua một bên. Đánh cho tôi. Người cảnh sát tức giận nói. Đánh cho chúng chết.